Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỷ gì rau chứ? Long Tà không ăn rau, nhưng vẫn chia mấy con cá nướng cho Đường Nhã và Bối Bối. Ta là khế hồn sư. Vương Phong cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Bối Bối. Thần sắc nhàn nhạt. Long Tà là khế hồn thú của ta. Khế hồn sư. Bối Bối và Đường Nhã vừa đưa cá nướng lên miệng. Nghe vậy liền ngưng lại. Khế hồn sư là cái gì vậy? Đố La Đại Lục bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói đến khế hồn sư. Ngay cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ có hồn đạo sư. Mà bản chất vẫn là hồn sư kết hợp với hồn đạo khí mà thôi. Khế hồn thú. Xin hỏi Vương Đại Ca, mày đến từ đâu? Khế hồn sư là gì vậy? Bối Bối cắn một miếng cá nướng. Hỏi. Vì Vương Đại Ca bí ẩn này xem ra không phải là nhân vật hung ác gì. Vương Phong cười nói. Khế hồn sư cũng phát triển từ hồn sư. Thi khế ước với hồn thú. Cùng nhau trưởng thành. Hiện giờ, ta chắc là khế hồn sư đầu tiên trên lục địa này. Ta đến từ Tinh Đấu Thần Sơn. Vương Phong chỉ về phía sau lưng. Đường Nhã và Bối Bối lại sửng sốt. Nên nói khế hồn sư khiến họ nghi ngờ thì bốn chữ Tinh Đấu Thần Sơn lại vô cùng chấn động. Từ Tinh Đấu Thần Sơn mà đến. Đường Nhã nhìn về phía Tinh Đấu Thần Sơn cao chót vót tựa mây trời. Đó là khu vực cấm địa bí ẩn nhất đại lục. Cho đến nay chưa từng nghe nói ai có thể từ trong đó đi ra. Mà vị vương đại ca bí ẩn này lại từ nơi đó đến. Hai người lại nhìn nhau. Đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Trầm mặc. Họ yên lặng ăn cá. Không hỏi thêm gì nữa. Cũng không dám nhìn Vương Phong. Tiểu tử ngươi nướng cá cũng không tệ lắm. Long Tà vỗ vỗ cái bụng no căng. Ngươi nhắc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nói. Ta quyết định rồi. Tiểu tử. Về sau ngươi chuyên môn nướng cá cho ta ăn. Dù sao thì kém lão đại một chút. Nhưng lão đại cũng không dễ dàng ra tay. Ngươi tạm thời có thể thay thế lão đại. Hoắc Vũ Hạo. Hắn ngượng ngùng cười. Nhìn con hồn thú này với chút e ngại. Con hồn thú này vừa rồi để lại trong lòng hắn một ấn tượng khá mạnh. Giọng điệu của nó còn cuồng hơn cả cha hắn. Khí thế hơn hẳn. Nghe có lúc không giống con nham nham ong trăm năm tuổi. Mà như con cự long vạn năm tuổi vậy. Sao nào? Ngươi còn không chịu à? Long Tà liếc Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử. Đi theo lão đại. Bái lão đại làm sư phụ. Tha bảo đảm cho ngươi. 3 năm hồn thánh. 5 năm phong hào. 10 năm thành thần. Tinh không. Vương Phong. Con long mày lại khoác lác rồi. Thậm chí còn khoác lác nghe như thật. Vương Phong nghĩ thầm. Nhưng hình như Long Tà cũng không phải đang nói khoác. Hụ hụ hụ. Đường Nhã và Bối Bối liên tục ho khan mấy tiếng. Suýt nữa bị xương cá mắc trong cổ. 3 năm hồn thánh. 5 năm phong hào. 10 năm thành thần. Đường Nhã và Bối Bối nghĩ thầm. Nếu làm được điều này, thì toàn bộ thế giới hồn sư không cần sống nữa. Chuyện này quả là không thể tin được. Nhưng mà tư chất của tôi quá kém. Hoắc Vũ Hạo hơi xấu hổ nói. Chắc là không được đâu nhỉ. Cao nhân lợi hại như vậy. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ làm cao nhân thất vọng. Bối Bối. Đường Nhã. Ngươi lại còn tin à? Hai người không tin nổi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Thiếu niên này có phải thần kinh hơi bất ổn không? Chuyện đó có liên quan gì đến tư chất kém hay không chứ? Dù tư chất nghịch thiên, cũng không thể nào làm được. Vương Phong cười cười. Không nói gì. Hắn đâu có rảnh rỗi đi thu đồ đệ. Hoắc Vũ Hạo có thể là con cháu của Đái Mộc Bạch và Thủy Nguyệt Nhi. Hắn chỉ có thể nhắc nhở cậu ấy một chút thôi. Tuy Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ, nhưng khá biết điều. Dù trong lòng có lẽ không tin, nhưng cậu ấy không nói ra. Ngược lại còn tỏ vẻ tin tưởng. Chỉ nói vì tư chất kém nên mới không thể. Vương Phong nghĩ thầm. Tuy tư chất kém, nhưng vẫn khá thông minh. Tuổi còn nhỏ mà đã có tính toán như vậy. Long Tà ha ha cười vài tiếng. Ngươi này tiểu tử chuyên nướng cá. Khá biết nói chuyện đấy. Không tệ. Không tệ. Đường Nhã và Bối Bối cũng hiểu ra. Thiếu niên này không phải thần kinh bất ổn. Được rồi. Cá cũng ăn xong rồi. Vương Phong nhìn mọi người. Ta cũng phải đi đây. Địa điểm đánh dấu lần sau là Hải Thần Các. Nơi này không được đánh dấu trên bản đồ quốc tử đưa. Nhưng Vương Phong biết đại khái ở đâu. Lấy Hải Thần đặt tên. Chắc là liên quan đến đường tan trước kia. Nói đến. Đường muôn vạn năm sau. Không biết phát triển đến mức độ nào rồi. Đường Nhã và Bối Bối vội vàng đứng dậy. Cảm ơn Vương Phong. Hoắc Vũ Hạo nói. Đường Nhã tỉ tỉ. Bối Bối đại ca. Ép cũng đi đây. Hẹn gặp lại. Đường Nhã và Bối Bối gật nhẹ đầu. Vương Phong dập lửa chạy. Rồi cùng Mong Tà tiếp tục đi về phía trước. Hệ thống nói sẽ cho một quả trứng hồn thú. Không biết quả trứng đó ở đâu. Hiện tại hắn cần tìm cho Băng Mỗ Lân Quân một thân thể phù hợp. Nhưng Băng Mỗ Lân Quân khá đặc biệt. Nó sống ở cực bắc chi địa. thông thường nên dùng hồn thú hệ băng còn nhỏ là tốt nhất. Hồn thú trưởng thành, tính cách đã định hình, không tốt cho việc bồi dưỡng. Thêm nữa, đa số hồn thú trưởng thành đã có chút linh trí, linh hồn đã khai hóa. Việc này khiến băng mẫu lân quân linh hồn dung hợp trở nên vô cùng phiền phức. Còn Long Tà thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Đã có chứng hồn thú, Vương Phong quyết định ở lại bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm thêm vài ngày. Bối bối, nghe nói vị vương đại ca này rốt cuộc là người thế nào? Đường Nhã tò mò hỏi. Khế hồn sư, khế hồn thú, quả thật thần kỳ. Bối bối suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là một loại phương pháp tu luyện chúng ta chưa từng thấy. Nhưng hồn thú và con người vốn xung khắc. Không biết hắn làm thế nào mà lại khiến hồn thú nghe lời hắn được. Chỉ nghĩ đến con nham nham long xảo quyệt và mạnh mẽ kia thôi. Ta đã thấy lạnh sống lưng rồi. Hắn nhớ lại trận chiến vừa rồi. Con nham nham long kia tản ra một khí thế đặc biệt. Khiến võ hồn lan điện bá vương long của hắn cũng cảm thấy e ngại. Thực lực giảm xuống hai phần. Nếu không, cũng sẽ không thảm bại như vậy. Nhưng mà, điều thần kỳ nhất là, hắn rất đẹp trai à. Đường Nhã cười khúc khích. Bối bối liếc nhìn Đường Nhã, trong lòng hơi chua xót, không nhịn được hỏi. Tiểu Nhã sư tỷ, hắn đẹp trai như vậy mà sư tỷ không thấy nhìn hắn chăm chăm à? Đường Nhã nhún vai cười khúc khích. Ta dội nhìn hắn chăm chăm rồi sẽ không nhịn được thích hắn. Người nào đó lại ghen ấy. Nghe vậy, bối bối sửng sốt. Nhìn Đường Nhã rồi cảm thấy có chút xúc động. Còn ngươi thì sao? Sao ngươi không nhìn hắn? Có phải tự ti không? Đường Nhã chọc chọc vai bối bối. Bối bối suy nghĩ rồi nói. Ta cũng giống như ngươi. Sợ nhìn nhiều vài lần, sẽ không còn thích người nào đó nữa. Đường Nhã. Đường Nhã ngạc nhiên nhìn bối bối. Tức giận dùng nắm đấm nhỏ đánh lên người bối bối. Ngươi dám. Không thể ngờ. Nhan sắc của vương đại ca này lại đáng sợ đến vậy. Đến nỗi có thể thay đổi giới tính của đàn ông. Trời ơi. Đúng rồi. Ngươi nói chúng ta có nên mời vương đại ca gia nhập đường môn không? Đường Nhã đột nhiên hỏi. Nhưng hắn lại mang theo một hồn thú. E rằng sẽ hơi khó. Chắc chắn là khó. Bối bối do dự nói. Vị tiền bối này rất bí ẩn. Thực lực lại cường đại. Ai biết hắn còn có bao nhiêu hồn thú mạnh mẽ khác. Làm sao dễ dàng gia nhập đường môn được. Đường môn bây giờ không còn huy hoàng như ngàn năm trước. Tuy vẫn được liên bang, học viện và vài tông môn cổ lão chống đỡ. Nhưng người học ám khí ngày càng ít. Lại thêm Tiểu Nhã sư tỷ làm môn chủ. Căn bản không thể thuyết phục loại cao nhân bí ẩn này gia nhập đường môn. Sao vậy? Ngươi muốn nói ta yếu đúng không? Đường Nhã lập tức nổi giận. Nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm. Ta không có ý đó. Bối bối vội vàng nắm tay Đường Nhã. Ôn nhu nói. Vương đại ca tuy bình dị gần gũi. Nhưng chắc chắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Muốn mời loại cao nhân này gia nhập đường môn. Có lẽ sẽ rót máu mới vào đường môn. Nhưng độ khó quá cao. Ý ta là. Có thể cân nhắc vị thiếu niên tên Hoắc Vũng Hạo kia. Tư chất hắn tuy kém. Nhưng dù gần 11 tuổi rồi vẫn rất điềm tĩnh. Không kiêu ngạo không tự ti. Nói chuyện cũng rất có chừng mực. Bối bối phân tích. Chỉ cần bồi dưỡng thêm chút nữa. Chưa chắc không thể thành đại khí. Quan trọng nhất là. Hắn còn rất yếu. Mời hắn gia nhập đường môn. Hẳn là sẽ không bị từ chối. Đường Nhã gật đầu. Thấy lời bối bối nói rất có lý. Chỉ tiếc vị cao nhân này. Đường Nhã đột nhiên nói. Đúng rồi. Ta cứ cảm thấy hắn cho ta một cảm giác quen thuộc. Để ta suy nghĩ đã. Đường Nhã vỗ tay thật mạnh. Là hắn. Bối bối. Ngươi còn nhớ. Ta và ngươi đã nói. Vạn năm trước. Khi đường môn mới thành lập. Vị anh em của tổ tiên Đường Tam. Cũng là đại trưởng lão đời đầu của đường môn chứ. Bối bối ngẩn người. Ta nhớ rồi. Vị đại trưởng lão đầu tiên của đường môn ấy. Là truyền kỳ trong truyền kỳ. Còn huyền bí và mạnh mẽ hơn cả tổ tiên Đường Tam. Nhưng mà. Điều này có liên quan gì chứ? Đương nhiên là có liên quan. Đường Nhã đột nhiên phấn khởi. Ngươi biết vị đại trưởng lão này tên gì không? Tên hắn là Vương Phong. Mà lại còn đẹp trai đến mức kinh thiên động địa nữa. Nếu không phải vì cuộc chiến tranh ngàn năm trước. Rất nhiều tư liệu lịch sử. Văn vật và tượng của đường môn đều bị phá hủy. Hiện giờ chắc còn lưu giữ tượng của ông ấy. Còn có học viện Sử Lai Khắc nữa. Đi thôi. Chúng ta tranh thủ thời gian đến học viện. Ta nhớ học viện cũng có tượng của vị đại trưởng lão này của đường môn. Càng nói, Đường Nhã càng phấn khích. Ngươi có phải bị sốt rồi không? Bối bối khó tin nhìn Đường Nhã. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vị đại trưởng lão này sống được vạn năm sao? Chỉ cùng tên thôi. Ta cũng gặp mấy người cùng tên rồi. Dĩ nhiên là không phải. Đường Nhã cau mày nói. Ta có ngốc thế sao? Ta nói là lô. Hắn có thể là hậu duệ của vị đại trưởng lão đường môn này. On va dùng tên tổ tiên để tưởng nhớ. Mà hành tẩu trên đời. Theo sử sách của liên bang Vinh. Vị đại trưởng lão này của đường môn ngày ấy phong hoa tuyệt đại đến nhường nào. Sau này lại không có tin tức gì. ông ta chắc chắn để lại hậu duệ. Nếu như hắn và đại trưởng lão Đường Môn của chúng ta có nét tương tự, vậy thì có đến 9 phần 10 khả năng là hậu duệ của đại trưởng lão. Bối Bối lúc này mới gật đầu, cảm thấy có lý. Được rồi, chúng ta đi hỏi Hoắc Vũ Hạo đã, rồi nhanh chóng quay về học viện. Chứng hồn thú của ta, mau đến tìm ta đi. Vương Phong hễ hử một tiếng, tìm kiếm trong tinh đấu đại sâm lâm một lúc lâu. Chứng hồn thú vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là Long Tả. Do giao chiến với Đường Nhã và Bối Bối, mà thực lực lại tăng lên một bậc. Thực ra, một con nham nham long trăm năm tuổi, muốn đánh bại Bối Bối và Đường Nhã là hoàn toàn không thể. Nhưng con nham nham long này lại có một linh hồn rồng sống không biết bao nhiêu năm tuổi, vô cùng kiêu ngạo trong cơ thể. Thêm vào đó tốc độ tu luyện đặc biệt của hồn khế sinh mệnh, khiến Long Tà có thực lực vượt xa tu vi. Giai đoạn tu luyện sơ kỳ rất quan trọng, cần phải đặt nền móng vững chắc. Vì vậy, Vô Phong đặc biệt cho Long Tà phủ thêm một lớp nham thạch cực dày, để nó chịu trọng lượng lớn mà luyện tập. Lớp nham thạch này được tạo ra từ hồn kỹ thứ nhất của Vương Phong, Nham Long Kích, bằng cách nham hóa. Đây không phải là một đòn tấn công chủ động, mà là một hiệu ứng tấn công bị động, có thể nham hóa và phong ấn đối phương khi đang tiếp xúc. Sau khi đổi thành hồn hoàn trăm năm, Nham Long Kích lại có thêm một hiệu ứng tăng phúc, công kích và phòng ngự tăng 50%. Đây vẫn chỉ là hiệu ứng bị động. Sau khi kích hoạt, bất kỳ đòn tấn công nào cũng sẽ có hiệu ứng tăng phúc này. Điều này rất phù hợp với phong cách chiến đấu hiện tại của hắn. Đồng thời, Vương Phong dự đoán, khi đạt đến cấp 20, hồn lực của bản nguyên tử sắc thứ nhất sẽ được lấp đầy. Sau khi hồn lực của bản nguyên tử sắc thứ nhất được lấp đầy, năm đạo ấn ký thần vương trên thân ngoại hóa thân này sẽ yếu đi một đạo. Và khi đạo ấn ký đầu tiên hoàn toàn biến mất, hắn có thể sử dụng được 1/5 sức mạnh của thân thể thực sự. Có thể nói là rất nhanh. Hồn lực của Vương Phong hiện tại khoảng cấp 13. Nhiều nhất 2 tháng là đạt đến cấp 20. Lão đại, phía trước hình như có khí tức giao chiến. Ngươi cởi lớp nham thạch trên người ta ra đi. Mệt chết ta rồi. Long Tả đang bất đắc dĩ đi tới, bỗng hai mắt sáng lên. Hoàn đã. Tam bơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Lớp nham thạch trên người hắn, tuy là hồn lực, nhưng do Vương Phong dùng hồn lực ngưng tụ nên, trọng lượng không hề nhẹ. Nhìn qua giống như được bọc kín trong một lớp bánh trưng. Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, chắc là Hoắc Vũ Hạo bọn họ. Đi xét sao? Đúng lúc ấy, bầu trời xa xa đột nhiên bừng lên một luồng ánh sáng u ám. Một người một thú nhanh chóng tiến đến. Ngươi là quái vật gì? Hoắc Vũ Hạo run sợ nhìn quái vật khổng lồ trước mắt. Con quái vật này quả thực quá kinh khủng. Nó dài 7 mét, thân hình to lớn màu ngọc bạch, giống như một con tằm khổng lồ. Dù từ trong bùn đất chui ra, nhưng toàn thân không hề dính chút bụi bẩn nào, sạch sẽ vô cùng. Trên đầu có một đôi mắt sáng long lanh ánh kim. Từ đầu xuống, cách một đoạn lại có một đường vân kim đặc thủ, tổng cộng 10 đường, trông rất tinh xảo. Ta không phải quái vật, ta gọi Thiên Mộng Băng Tàm. Con quái vật trước mặt Hoắc Vũ Hạo phát ra một giọng nói hơi tức giận vang lên trong đầu hắn, lại là một con hồn thú biết nói. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, rồi thở phào nhẹ nhõm, dường như không còn cảm thấy quá sợ hãi. Ngươi lại không bị ta làm cho sợ hãi. Thật không ngờ. Thiên Mộng Băng Tàm hơi nghi ngờ nhìn Hoắc Vũ Hạo. Chẳng lẽ tất cả hồn thú đều có thể dùng tinh thần lực truyền đạt ngôn ngữ tùy tiện sao? Lúc nãy ta đã thấy một con hồn thú trăm năm biết nói tiếng người. Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằm con tằm trắng này, tự nhủ không cần phải sợ. Cá nhân nào chẳng có một con hồn thú biết nói chuyện. Chuyện này chẳng có gì ghê gớm. Hồn thú trăm năm biết nói. Ha ha ha ha. Nuxtrinrim, ngươi muốn chọc cười ta, kế thừa tinh thần lực của ta sao? Thiên Mộng Băng Tàm đột nhiên nằm lăn trên nát, cười một cách nhân tình hóa. Tiểu tử, hôm nay ta, với tư cách là hồn thú chi vương anh tuấn và thông minh, cường giả tuyệt thế của tinh đấu đại sông lâm, sở hữu tu vi trăm vạn năm, lập nên kỷ lục tuổi thọ cao nhất đại lục, sẽ nói cho người biết, hồn thú trăm năm tuyệt đối không thể nói tiếng người. Không, ta đã tự nghe thấy, đó là một con nham nham long trăm năm. Nó không chỉ thông minh, mà còn nói được tiếng người. Nó còn có một người làm bạn. Hoắc Vũ Hạo phản bác. Nào có chuyện đó. Thiên Động Băng Tàm khinh thường nói. Tuy ta ngủ rất lâu, nơi này đã xảy ra biến cố, nhưng linh trí của hồn thú có thể phát triển sau vạn năm. Nhưng hồn thú trăm năm thì tương đương với đứa trẻ một tuổi của các người. Căn bản không thể nói chuyện. Đừng nghi ngờ kiến thức của một hồn thú trăm vạn năm. Ngươi đang lừa ta. Hoắc Vũ Hạo rút ra dao găm bạch hổ, cảnh giác nhìn Thiên Mộng Băng Tàm. Ta thấy ngươi, ngươi cũng chỉ là một con hồn thú trăm năm mà thôi. Nghe vậy, Thiên Mộng Băng Tàm tức giận. Đừng nói bậy, ta có lừa ngươi đâu. Tiên Mộng Băng Tàm giận dữ nói, nếu ngươi tìm được một con hồn thú trăm năm biết nói chuyện, ta Thiên Mộng Băng Tàm sẽ ăn hết tất cả bùn đất trong phạm vi một dặm này. Chỉ nghe Thiên Mộng Băng Tàm vừa dứt lời, nơi xa vang lên một giọng nói, ha ha, đúng là ngươi, con cá nướng nhỏ kia, ôi ôi ôi, đúng là ngươi, con tàm nhỏ này. Nghe được giọng nói này, Tiên Mộng Băng Tàm toàn thân run lên, cứng đờ nhìn về phía con nham nham long ở xa xa. Giọng nói này, chẳng lẽ là... Tiên Mộng Băng Tàm nhìn Long Tả, Vương đại ca. Hoắc Vũ Hạo vội vàng vẫy tay gọi Dương Phong, rồi vô thức chạy đến bên cạnh hắn. Vương Phong nhìn Thiên Mộng Băng Tàm, ánh mắt lóe lên. Trăm vạn năm hồn thú, tin đấu đại xâm lâm, lại có một con hồn thú trăm vạn năm tuổi. Sao rồi? Không nhận ra Long Gia Gia ngươi nữa à? Long Tả ngửa đầu, nhe mắt nhìn Thiên Mộng Băng Tàm. Ngươi không phải phải chết sao? Tiên Mộng Băng Tàm lẩm bẩm. Sao lại sống khỏe mạnh thế này? Ừi, Long Tà chậm rãi nhìn về phía hắn. Tiên Mộng Băng Tàm giật mình, vội vàng nịnh nọt nói, Long gia, ta đâu có muốn hại ngài. Thực ra ta nhớ ngài lắm. Vặp lại ngài, ta cảm động muốn khóc. Nói rồi, Thiên Mộng Băng Tàm giả vờ rưng rưng nước mắt. Cảm động? Long Tà cười ha hả, ngươi chắc đang mừng thầm tôi chết rồi đúng không? Không dám, không dám. Tiên Mộng Băng Tàm nhỏ giọng nói, Long gia, sao ngài lại thành ra thế này? Cậu bé này nói con hồn thú biết nói tiếng người kia. Có phải là ngài không? Nếu là ngài thì không sao cả. Hoắc Vũ Hạo. Long Tà khịt mũi cười. Ngươi con tằm nhào kia, vừa nói với tiểu tử này cái gì? Tiên Mộng Băng Tàm há miệng định nói mình không nói gì. Hoắc Vũ Hạo liền nói, hắn nói hắn là hồn thú trăm vạn năm tuổi, là hồn thú chi vương ở đây, lập kỷ lục tuổi thọ cao nhất trong các hồn thú lục địa, là cường giả tuyệt thế trong rừng sâu. Thiên Mộng Băng Tàm. Ha ha ha ha ha. Long Tả nghe vậy, ban đầu sững sờ, rồi cười điên cuồng, vừa cười vừa lăn lê bò trườn trên đất một cách không ra hình thù. Hồn thú chi vương, tuổi thọ cao nhất, cường giả tuyệt thế. Long Tả cười đến thở không ra hơi. Tôi buồn nôn. Ngươi con tằm nhỏ yếu ớt kia, một con hồn thú trăm ngàn năm tuổi cũng có thể đánh bại ngươi. Ha ha ha ha, khách sáo mà không có bản lĩnh thật à, mặt dày hơn cả tôi. À há, đau quá. Lão đại, tôi sai rồi. Tôi không nên đem ngài ra so sánh. À ừng, một tiếng, chán Long Tà lập tức bị đánh một cái bôm bốp. Vương Phong bước đến trước mặt Long Tà. Long Tà ôm đầu, đau đến kêu la. Tiên Mộng Băng Tàm cũng sững sờ, nhìn Vương Phong, trong lòng cũng lạnh toát. Mọa Tào, tên nhân loại này là ai? Dám đánh Long Tà. Tên này mạnh hơn cả đế thiên trong tinh đấu đại xâm lâm. Mà giờ hắn trông yếu ớt quá. Băng Tàn nhất tộc. Vương Phong nhìn con tằm tuyết màu ngọc bạch kia. Hắn nghe băng đế nói qua, tức vật của đế hoàng bò cạp nhất tộc cũng là băng tàm nhất tộc. Không ngờ lại gặp được một con ở đây, lại là con trăm vạn năm tuổi. Kết hợp lời Hoắc Vũ Hạo, Vương Phong hiểu ra đại khái. Lão đại, tên này vốn là con kim văn băng tàm hơn 900 ngàn năm tuổi. Long Tà chỉ vào Thiên Mộng Băng Tàm giải thích. Hơn một vạn năm trước, lúc chủ nhân ngài có lẽ mới sinh ra, hắn bị đế thiên bắt về tinh đấu đại xâm lâm. Tên này được trời ưu ái, may mắn vô cùng. Tu vi của hắn đều nhờ ăn ngủ mà có. Long Tà khinh thường nói. Hắn ăn một thứ gọi là vạn năm băng tủy, chứa đầy nguyên khí tinh khiết của trời đất. Nhưng hắn không biết đánh nhau, chỉ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để dọa người. Bị đế thiên bắt về tinh đấu đại xâm lâm, hắn bị dùng làm lò luyện, bị ép hút hết nguyên khí trong người. Vung Phong khẽ vật đầu. Vạn năm băng tủy là thiên tài địa bảo của vùng cực bắc, có thể ăn được trong tình trạng này, thật là may mắn. Long Tà nói. Nói như vậy, nó không vượt qua được thiên kiếp, nhưng hắn quá yếu, thiên kiếp cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Khí tức của hắn không thể nào dẫn động thiên kiếp, chỉ có tu vi. Về sau, hắn dùng tinh thần truyền âm cho ta, muốn làm tiểu đệ, nói chỉ cần ta cứu được hắn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện cho ta hấp thu. Thật ra, ta không tin, huống hồ lúc đó ta đang độ thiên kiếp thứ 8, nên chẳng thèm để ý đến hắn. Thiên Mộng Băng Tàm ủy khuất nói, lúc đó ta nói thật. Long gia, bởi vì ta nghĩ, cho một mình ngươi hấp thu, vẫn tốt hơn cho nhiều hồn thú hấp thu. Vương Phong im lặng. Long Tà lắc đầu cười nhạo. Sexchel, không ngờ ngươi lại trở thành hồn thú trăm vạn năm, ở dấu khí tức, trốn thoát khỏi tay đế thiên. Nhưng dù ngươi đã là hồn thú trăm vạn năm, giờ thọ mệnh cũng sắp hết rồi à? Ngươi muốn trở thành hồn hoàn của tên nhân loại này, dùng cách này mà sống sót. Cũng phải thôi, ngươi là tiểu tằm không có sức chiến đấu, nhưng tinh thần lực mạnh, trở thành hồn hoàn của hắn, tiết nhất linh hồn vẫn được bảo toàn. Long Tà liếc Hoắc Vũ Hạo. Ngươi, tên nướng ngư này, vận may quả là nghịch thiên. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nghe ra, con hồn thú này hình như là hồn thú trăm vạn năm. Nhưng Thinh Mộng Băng Tàm lại lắc đầu. Không, không phải. Ta không muốn trở thành hồn hoàn của hắn. Nghe vậy, Long Tà sửng sốt. Thinh Mộng Băng Tàm nói, 7.000 năm trước, năng lượng thiên địa dâng trào. Vô số thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm từ tinh đấu thần sơn tràn ra. Sau khi những hồn thú kia hấp thu ta 3.000 năm, cỗ năng lượng thiên địa này thay đổi. Ta tìm được cơ hội chạy trốn. Lần năng lượng thiên địa dâng trào đó, thiên địa nguyên khí bùng nổ bao phủ nửa tinh đấu đại xâm lâm. Vô số hồn thú cao cấp ảo ảo xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, gây ra một trận đại chiến. Con hồn thú bắt ta chính là đế thiên mà Long Gia nói, căn bản không để ý đến ta. Mà đối với chúng nó, thiên địa nguyên khí bùng nổ đó còn tốt hơn hấp thu ta nhiều. Ta nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Long Tà giật mình. Hoắc Vũ Hạo như nhớ ra điều gì, kinh ngạc nói, đó không phải là lần đại chiến hồn thú thứ nhất sao? Theo sử sách của Liên bang Ri, sau lần triều tịch năng lượng của tinh đấu thần sơn thứ nhất, tinh đấu đại sông lâm đã xảy ra một trận đại chiến hồn thú kéo dài. Rất nhiều hồn thú đã chết. Vông Phong ánh mắt lóe lên. Hắn không biết gì về lần đại chiến hồn thú thứ nhất, nhưng biết lúc đó đúng là có hồn thú bạo loạn. Long Tà kinh ngạc nói, vậy ngươi, tiểu tầm này, đúng là may mắn. Thiên Mộng Băng Tàm nói nhỏ nhẹ, vẫn tốt. Sau đó, ta trốn khỏi phạm vi thần sơn, sợ đế thiên lại bắt ta về. Ban đầu ta muốn rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, nhưng nơi này thiên địa nguyên khí quá dồi dào, ta không muốn đi, nên ẩn náu dưới lòng đất. Sau đó tinh đấu thần sơn lại bùng nổ hai lần thiên địa nguyên khí, một lần mạnh hơn một lần, ta càng không muốn đi. Lúc đó, những hồn thú còn lại trong xâm lâm cũng muốn chiếm cứ tinh đấu thần sơn, lại gây ra một trận chiến tranh. Đế thiên càng không để ý đến ta. Tiên Mộng Băng Tàm đột nhiên nói, và lúc đó ta đã đạt tới tu vi trăm vạn năm. Trăm vạn năm sau, ta càng giấu mình tốt hơn, đế thiên và chúng nó đều không phát hiện ra ta. Hơn nữa, sau khi hấp thu những thiên địa nguyên khí tràn ngập sinh mệnh đó, thọ mệnh của ta cũng tăng lên. Không chỉ ta, thọ mệnh và trí tuệ của rất nhiều hồn thú trong rừng cũng tăng lên. Thọ mệnh ta tuy ngắn ngủi, nhưng thực ra vẫn còn sớm lắm. Nghe Thiên Mộng Băng Tàm nói xong, Long Tà giật mình. Vương Phong thầm nghĩ, không ngờ ảnh hưởng của tinh đấu thần sơn lại lớn đến vậy. Không đúng. Vương Phong nhìn Thiên Mộng Băng Tàm, cau mày nói, theo lời ngươi, tinh thần lực và tu vi hiện tại của ngươi phải dư giả mới đúng. Vậy tại sao khí tức của ngươi lại yếu như vậy? Ngươi có thể nhận biết tình trạng của ta. Thiên Mộng Băng Tàm nhìn Vương Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Long Tà lão đại của ta, ngươi tưởng là ai? Long Tà khinh thường nói, làm lão đại của ta, ngươi con sâu cái kiến này cũng không dám nghĩ tới sao? Lão đại? Thiên Mộng Băng Tàm nhìn Vương Phong, vẻ mặt rung động. Long Tà là kẻ kiêu ngạo đến mức nào? Luận về tuổi thọ, luận về tu vi, Long Tà dám nói một, có lẽ chỉ có vị kia mới dám tranh tài với hắn. Tiểu tầm tử, ngươi dám cứu Long Gia Gia ngươi sao? Long Tà nghe vậy, hai mắt lập tức lóe lên hàn quang nhìn Thiên Mộng Băng Tàm. Hắn hiện giờ chỉ là một yêu thú trăm năm, nhưng hiển nhiên không một yêu thú nào trong tinh đấu đại xâm lâm giá bất kính với hắn. Tinh thần lực, với linh hồn cường đại của Long Tà, từng là linh hồn của yêu thú triệu năm, lại được Vương Phong ôn dưỡng 10.000 năm trong ngũ sắc thần sơn, linh hồn Long Tà mạnh mẽ, không hề thua kém Thiên Mộng Băng Tàm. Đều không, uy lực của Long Uy cũng chẳng thể xuất chúng như vậy, chỉ là thân thể hắn kìm hãm linh hồn, tên đàn lực không thể phóng thích quá nhiều, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Nếu không, những yêu thú trăm năm, ngàn năm, vạn năm kia căn bản không dám ra tay với hắn. Chỉ cần uy áp tinh thần thôi cũng đủ hù chết những yêu thú khác. Cho nên, tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tàm trước mặt Long Tà chẳng có tác dụng gì. Mà Thiên Mộng Băng Tàm sở hữu cả tinh thần và băng, sở trường mạnh nhất là lực lượng tinh thần linh hồn, giờ đã mất đi điểm tựa này, vô dĩ e ngại Long Tà, nay càng không dám manh động. Không không không, Thiên Mộng Băng Tàm vội vàng nói, tuyệt đối không có. Ta yếu là vì, ta kể các ngươi nghe, khoảng ngàn năm trước, ta ẩn mình tu luyện dưới mặt đất, rồi một ngày nào đó, ta định ra ngoài chơi, thì tình cờ gặp một quả trứng yêu thú. Ta vốn không muốn can thiệp, nhưng quả trứng này quá đáng thương, cha mẹ nó bỏ rơi nó. Lại thêm lúc đó, xâm lâm yêu thú bị một đám yêu thú nhỏ xâm lấn, nếu để mặc nó bị bỏ rơi, cuối cùng có thể bị những yêu thú tà ác kia ăn mất. Nghĩ đến cảnh nó cô đơn, ta cắn răng một cái, mang quả trứng về, rồi bắt đầu nuôi nấng nó. Thiên Mộng Băng Tàm nhỏ giọng nói, ta dùng nguyên khí thiên địa nuôi nó. Nào ngờ, quả trứng này như hố không đáy, hấp thu nguyên khí thiên địa trong cơ thể ta. Kinh khủng hơn là, ta không thể nào thoát khỏi sự hấp thu đó. Mệt muốn chết mất. Ta bị quả trứng này hút nguyên khí suốt ngàn năm, mà nó vẫn chưa nở. Cứ hút như vậy, sớm muộn gì tu vi của ta cũng bị nó hút sạch. Nghe vậy, Vương Phong khẽ nhíu mày. Là trứng yêu thú tà ác. Thiên Mộng Băng Tàm sững sờ. Thầm nghĩ vị Long Gia lão đại này quả nhiên lợi hại. Chỉ một chút đã biết rồi. Hắn vội vàng gật đầu. Không sai. Đúng là trứng tà hồn thú. Ban đầu ta không hề phát hiện. Mãi đến khi nuôi dưỡng mấy trăm năm sau, vỏ trứng mới bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đen, tỏ ra năng lượng hắc ám. Lúc đó ta mới phát hiện, đó là trứng tà hồn thú. Trứng này chứa đựng khí tức hắc ám thuần túy và cực mạnh. Lúc đó suýt nữa làm ta tức chết. Ta tốt bụng, không ngờ lại nuôi dưỡng một quả trứng tà hồn thú. Hơn nữa ý thức bên trong quả trứng này vô cùng tà ác, muốn hấp thụ hết ta. Vương Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là quả trứng mà hệ thống ban tặng? Chẳng lẽ là thời điểm tà hồn thú xâm lấn tinh đấu đại xâm lâm trước kia để lại? Long Tà kinh ngạc nói, nhưng dù sao cũng là một hồn thú trăm vạn năm, lại không thể phá được một quả trứng sao? Tiểu tầm tử, tinh thần lực ngươi mạnh như vậy, thực sự không được thì dập tắt ý thức trong trứng đi. Thiên Mộng Băng Tàm bất đắc dĩ nói, ta nuôi mấy trăm năm rồi, ý thức tà ác trong vỏ trứng đã mạnh mẽ vô cùng, ta dùng tinh thần trùng kích cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa thực lực và tinh thần của ta ngày càng suy yếu. Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi ném quả trứng này đi không được à? Dù mới 11 tuổi, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn hiểu rõ về tà hồn thú. Đây là loại hồn thú kinh khủng vô cùng. Nó sở hữu khả năng tấn công cực mạnh, không chỉ đối với loài người, mà cả với các hồn thú khác cũng vậy. Tiên Mộng Băng Tàm bất đắc dĩ nói, ta đã thử, nhưng mỗi lần nén đi, nó lại lăn về bên cạnh ta. Vì nó đã hấp thụ quá nhiều nguyên khí thiên địa, tinh thần lực của ta không thể nào che giấu nó được. Dù thế nào nó cũng tìm được ta, mà ta lại không giỏi về tốc độ. Thiên Mộng Băng Tàm tiếp tục nói, quả trứng này cực kỳ cứng, ta đã nghĩ rất nhiều cách để đập vỡ nó, nhưng đều không được. Tới đường cùng, ta đành phải rời bỏ thân thể này, tìm nơi nương thân. Thiếu niên này có võ hồn tinh thần dị biến, rất thích hợp làm nơi nương thân cho ta. Làm thù lao, ta có thể giúp hắn một ít. Thiên Mộng Băng Tàm liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói, ngươi thật đáng thương, bị một quả trứng bức đến nông nỗi này. Tiên Mộng Băng Tàm lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt không tên. Nó không biết nói gì. Thực ra ban đầu nó gần như đã thành công, nhưng không ngờ Long Tà lại xuất hiện. Long Tà nói, lão đại, giúp hắn một tay đi. Những tà hồn thú đó đều bị năng lượng từ một thế giới khác biến đổi. Một quả trứng hồn thú còn sót lại ở đây, hiển nhiên rất quỷ dị. Vương Phong phi nghĩ, quả trứng hồn thú bí ẩn mà hệ thống ban tặng rất có thể chính là quả trứng này. Nhưng hiển nhiên, đây không phải là quả trứng tốt lành gì. Hoắc Vũ Hạo nhìn con tàm nhỏ, trong lòng vẫn còn chút thương cảm. Thiên Mộng Băng Tàm, hay là ngươi nương thân trên người ta đi. Nghe vậy, Thiên Mộng Băng Tàm nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt biết ơn. Thiếu niên, ngươi có phải cũng cảm thấy đáng thương cho ta không? Có vẻ như ngươi cũng là người cô độc. Hoắc Vũ Hạo lắp bắp nói. À, cái đó, ta không cô độc. Cha mẹ ta khỏe mạnh. Dù vì thiên phú không tốt nên không được nhiều người trong nhà chào đón, nhưng mẹ rất yêu ta, cha cũng rất thương ta. Ta sống cũng khá vui vẻ. Mẹ dạy ta phải đề phòng người khác nhưng vẫn phải tốt bụng. Ta chỉ thấy ngươi đáng thương thôi. Tiên Mộng Băng Tàm đột nhiên cảm thấy mình bị cú sốc. Nó không ngờ rằng một hồn thú trăm vạn năm lại bị một đứa trẻ con người cho là đáng thương. Vương Phong nghe vậy càng ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo. Vương Phong hỏi, ngươi sống không tệ, tại sao phải bỏ đi? Ta muốn tự chứng minh bản thân. Hoắc Vũ Hạo buồn rầu nói, cha ta thường xuyên ra ngoài chiến đấu, ta không muốn nhìn mẹ bị người khinh thường, nên mới muốn tự chứng minh. Ta muốn dựa vào sức mạnh của mình trở thành hồ sư. Vương Phong gật đầu, thì ra là vậy. Vương đại ca, ngươi có thể giúp hắn không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Mẹ ta nói, dù muốn lương thiện cũng không thể ngu ngốc, trên đời này không có cơm chưa miễn phí. Ngài ấy nói đúng, nếu được người giúp đỡ, ta mới dám để Thiên Mộng ca linh hồn nương tựa vào người ta. Thiên Mộng ca, Vương đại ca nếu muốn giúp ngươi, ngươi cũng phải trả giá rất nhiều đấy. Nghe vậy, Vương Phong thoáng kinh ngạc, liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, tuổi còn nhỏ mà đã có quan điểm sống chính xác như vậy. Không tệ, không tệ, ngươi có một người mẹ tốt. Vương Phong cười nói. Thiên Mộng Băng Tàm nhìn Vương Phong, thận trọng nói, hị, Long Gia lão đại, nếu người thật sự có thể giúp ta giải quyết cái chứng này, ta có thể dùng năng lực của mình ban cho người một võ hồn khác. Vương Phong sững sờ, cười khẩy một tiếng, Ta đã có đủ võ hồn rồi. Không cần. Thế giới này, không có võ hồn nào mạnh hơn ba cái võ hồn của hắn. Đừng nói đến hỗn độn thanh liên, bàn cổ phủ. Chỉ nói riêng sức mạnh của quang ám thế sứ. Nguồn trúc từ nguyên kiếp thần vương ở thần giới. Võ hồn nào có thể sánh bằng. Hơn nữa, quang ám thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sứ võ hồn là Vương Phong từ từ tu luyện, biến đổi mà thành nơ. Cái kia, thiên động băng tàm ngần người. Hay là, ta trở thành hồn hoàn của người. Long Tà lão đại còn có thể trở thành hồn thú của người. Ta cũng không thiệt thòi gì. Thiên mộng băng tàm thầm nghĩ. Không được, ngươi là hồn thú trăm vạn năm. Vương Phong lại lắc đầu. Không có khả năng trưởng thành. Đã hoàn toàn định hình rồi. Không thích hợp làm khế hồn thú của ta. Điều này Vương Phong nói không sai. Thiên mộng băng tàm tuy là hồn thú trăm vạn năm, nhưng khả năng trưởng thành của hắn đã cố định. Chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ, không có nhiều sức tấn công. Tinh thần lực thì càng không cần phải nói. Làm khế hồn thú, dù hút tinh huyết của Vương Phong, cũng sẽ không có nhiều thay đổi. Trừ phi muốn như Tiết Đế, hấp thu lượng lớn tinh huyết, lại có thêm thiên tài địa bảo đặc biệt. Phải thay đổi thêm lần nữa, lại dùng hồng liên nghiệp hỏa tô luyện trùng tu, mới có thể thay đổi bản chất. Nhưng điều này quá phiền phức, không giống Long Tà. Bắt đầu từ con số 0, khả năng trưởng thành cực cao. Dưới sự rèn luyện của Vương Phong, có thể thành thần. Nói đơn giản, Vương Phong chứng mắt thiên mộng băng tàm. Hắn có thể giúp Hoắc Vũ Hạo rất nhiều, nhưng đối với Vương Phong thì không giúp ích được bao nhiêu. Ngược lại khá vô dụng. Nói thẳng ra là, vẫn còn quá yếu. Vi nhất mạnh là tinh thần lực, mà Vương Phong cũng không thiếu. Nếu hắn là một con tằm nuôi vài trăm năm, Vương Phong có lẽ còn có chút tâm tư muốn bồi dưỡng. Thiên mộng băng tàm, vị Long Tà lão đại này quả nhiên lợi hại. Hồn thú trăm vạn năm cũng không hiếm. Thiên mộng băng tàm toát mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là nhân vật gì vậy? Ngươi đưa cái trứng nó ra đây. Vương Phong nói. Còn về yêu cầu, lát nữa ta sẽ nói. Cái trứng đó đương nhiên là nhắc nhở của hệ thống. Dù nó được tạo ra như thế nào, Vương Phong cũng muốn thu hồi. Hơn nữa, Vương Phong có tính toán riêng. Vặp cảnh này, thiên mộng băng tàm không do dự. Thân thể hắn trên mặt đất mềm nhũn bỗng nhúc nhích. Một khắc sau, một quả trứng khắc hắc sắc ma văn và băng văn xuất hiện trước mắt Vương Phong. Đó rõ ràng là khí tức của tà hồn thú, nhưng không phải tà hồn thú bình thường. Đúng là trứng tà hồn thú. Long Tà nhìn chằm chằm quả trứng mấy lần. Những đường vân băng kia, đoán chừng là do hấp thu nguyên khí của tiểu tử này, nên mới có thêm thuộc tính băng. Vì thế mới có những đường vân màu băng như vậy. Thật ra lúc chưa nghĩ ra cách này, ta định đi tìm Đế Thiên và những người khác, xem họ có giải quyết được không. Thiên mộng băng tàm nói. Nhưng ta sợ họ biết chuyện này, sẽ trực tiếp dứt luôn cả ta. Ta hồn thú và họ vốn có thù không đội trời chung. Nếu biết ta đang ấp một quả trứng tà hồn thú, chắc chắn sẽ giết ta. Vương Phong đến trước quả trứng. Cộc cộc rin rin. Quả trứng nhảy lên vài cái, bỗng tỏa ra một luồng khí tức tà ác dữ tợn. Nó dựa vào thiên mộng băng tàm, nhìn chằm chằm Vương Phong, như muốn nuốt chửng hắn. Tinh thần lực sền sệt, cùng với nguyên khí thiên địa, không ngừng tuôn từ người thiên mộng băng tàm vào quả trứng. Thiên mộng băng tàm không thể khống chế nổi. Thôn phệ mạnh mẽ thật. Long Tà kinh hãi. Đây không phải tà hồn thú bình thường. Nếu để nó nở ra, khe cả khu rừng này cũng bị tàn phá. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Giống. Lúc này, trong quả trứng đột nhiên vang lên một tiếng gầm dữ dội, mang theo sóng tinh thần lực mạnh mẽ, như đang ấp ủ một sinh vật đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo mặt tái mét, thét lên thảm thiết, rồi hôn mê bất tỉnh. Vương Phong đỡ Hoắc Vũ Hạo, cau mày nhìn quả trứng. Tiểu tử này không xa chứ? Long Tà liếc Hoắc Vũ Hạo. Không sao, chỉ là tạm thời hôn mê. Vương Phong đặt Hoắc Vũ Hạo xuống đất, rồi lại đến trước quả trứng. Hống hống hống, trong quả trứng tỏa ra sóng tinh thần lực mạnh mẽ, nó như giỏi trong xương, bám chặt vào người thiên mộng băng tàm. Ấy, thiên mộng băng tàm thở dài bất đắc dĩ. Lão đại, ngài nghĩ ra cách nào chưa? Long Tà hỏi. Nếu không được, để ta nuốt nó luôn một phát. Giờ thân thể ngươi đang phát triển, nuốt quả trứng này, thân thể ngươi không chịu nổi. Vương Phong nói. Lão đại ta đương nhiên có cách. Vương Phong có nhiều cách. Cách đơn giản, trực tiếp nhất là mang quả trứng về tinh đấu thần sơn. Dùng hồng liên nghiệp hỏa bản thể, đốt cháy ý thức tà ác điên cuồng bên trong thành cho bụi. Cách này có phần tà nhẫn. Hoặc dùng bạch liên tịnh hóa nó, biến thành một quả trứng thuần khiết. Quả trứng này có thể là tà hồn thú cố ý bỏ lại trong tinh đấu đại xâm lâm. Cũng có thể, nếu để thêm mộng băng tàm cứ nuôi dưỡng như vậy, cuối cùng sẽ sinh ra một tà hồn thú siêu cấp mạnh mẽ, gây ra sự tàn phá hủy diệt cho tinh đấu đại xâm lâm, khiến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hoàn toàn trở thành lãnh địa của tà hồn thú. Điều này không phải không thể xảy ra, bởi vì chỉ cần hấp thu toàn bộ tu vi của Thiên Mộng Băng Tàm, tà hồn thú nở ra sẽ trở thành một tà hồn thú vạn năm, thậm chí còn mạnh hơn. Còn có một cách khác, Thiên Mộng Băng Tàm nhìn Vương Phong, không biết vị lão đại họ Long này sẽ dùng cách nào giải quyết quả trứng này. Quả trứng này đáng sợ ở chỗ khả năng che giấu sức mạnh bí mật, bởi vì nó hấp thụ tinh thần lực và tu vi của kẻ sở hữu. Chỉ cần bám sát kẻ sở hữu đó, ta có thể mượn sức mạnh của hắn để che giấu hành tung, gần như không thể bị người phát hiện, trừ phi hắn chủ động lộ ra quả trứng này. Biện pháp tốt nhất, Vương Phong ánh mắt sáng lên, đương nhiên là để linh hồn vị lân huyên của ngươi thôn phệ quả trứng này. Nói xong, Vương Phong nắm chặt tay, hai mắt lóe lên một tia sáng băng giá. Cái sáng màu bông tuyết chói mắt bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Phong. Một hư ảnh không quá cao lớn đột ngột hiện ra. Đó chính là Băng Mỗ Lân Quân. Cũng giống Long Tả, sau trận đại chiến kia, bị hủy diệt thần đánh vỡ hồn hoàn, linh hồn suýt nữa tiêu tán. Sau đó, tiêu hồn hoàn được sinh mệnh nữ thần khôi phục, nhưng linh hồn vẫn luôn được Vương Phong ôn dưỡng tại Ngũ Sắc Sơn, mới dần hồi phục như ban đầu. Lân huynh, đã lâu không gặp. Long Tả vui vẻ nói. Nhìn này, ta giờ đã có thân thể rồi. Lão đại sắp giúp ngươi tìm lại thân thể đấy. Băng Mỗ Lân Quân liếc Vương Phong một cái, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn chứa đầy sự tang thương. Dù chỉ là hư ảnh linh hồn, nhưng vẫn toát ra khí thế uy nghiêm. Lúc này, Thiên Mộng Băng Tàm đứng bên cạnh thì ngây người. Sinh ra ở cực bắc chi địa, hắn làm sao có thể không biết vị tồn tại lừng danh này. Ngươi là Băng Mỗ Lân Quân, là Băng Mỗ Lân Tổ. Thiên Mộng Băng Tàm kinh hãi, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đây chính là vạn thú chi tổ của cực bắc chi địa năm xưa. Nói là nhân vật mạnh nhất cũng không quá lời. Cực bắc chi địa được sinh ra vì hắn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Và lại còn là ở dạng linh hồn. Thế nhưng khí thế mạnh mẽ ấy còn áp đảo cả Long Tả, suýt nữa khiến Thiên Mộng Băng Tàm khó thở. Tên nhân loại này rốt cuộc là quái vật gì? Sao lại có cả linh hồn Băng Mỗ Lân Tổ đi theo? Cực bắc chi địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là Băng Tàm nhất tộc, mười đầu kim văn, Băng Tàm trăm vạn năm tuổi. Băng Mỗ Lân Quân nhìn Thiên Mộng Băng Tàm kinh ngạc. Là ngươi tiểu tử này, năm đó ngươi hấp thu vạn năm băng tủy bên cạnh ta, con sâu nhỏ kia cũng là ngươi phải không? Thiên Mộng Băng Tàm, hắn xưng Lân Tổ, đương nhiên biết thân phận của đối phương. Long Tả ti biết hắn hấp thụ vạn năm băng tủy, nhưng không biết hắn hấp thụ nó trong một hang động bí mật. Lúc đó hắn vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn cảm nhận được trong hang động ấy có một tồn tại mạnh mẽ đến mức khiến linh hồn hắn khiếp sợ. Đó chính là Băng Mỗ Lân Quân. May mà Băng Mỗ Lân Quân không để ý tới hắn, bởi vì Băng Mỗ Lân Quân luôn ở trong trạng thái ngủ say. Giờ phút này, thấy được vị tổ tiên cấp bậc này, Thiên Mộng Băng Tàm tự nhiên vô cùng rung động. Hồn thú cổ xưa nhất của cực bắc chi địa kia mà, ta sẽ dùng tinh huyết của ta để trấn áp ý thức trong quả trứng này. Vương Phong trầm giọng nói, hấp thụ khí tức hắc ám trong quả trứng này, linh hồn ngươi sẽ tiến vào trong đó, mượn quả trứng để tái sinh. Hắn từ từ nói rõ kế hoạch. Máu của hắn không phải máu thường, đã được tôi luyện qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Hỗn Độn Thần Quang, sau đó tu luyện tại Ngũ Sắc Sơn đến cấp 100. Sức mạnh bản thể của hắn, ngay cả hủy diệt thần vương cũng chỉ có thể bị hắn nghiền nát. Ngộ sức mạnh linh hồn và sinh mệnh, tôi luyện nhất khí hóa tam thanh để tạo ra thân ngoại hóa thân. Tinh huyết đương nhiên giống hệt bản thể, trấn áp ý thức tà ác trong quả trứng, rồi dùng Tử Sắc Bản Nguyên Đường Vân để hấp thụ năng lượng hắc ám trong đó, dùng Minh Hồn Băng Mỗ Lân Quân tiến vào bên trong, tiêu diệt ý thức đó, ngăn chặn kế hoạch của tà hồn thú này, đồng thời giúp Băng Mỗ Lân Quân mượn trứng để tái sinh. Kế hoạch hoàn mỹ. Lão nại, ngươi thật quá bất công. Long Tả bất mãn nói, trước kia ngươi để ta tùy tiện tìm một hồn thú, còn để Lân huynh mượn trứng này để trọng sinh. Năng lượng trong quả trứng này mạnh hơn nhiều so với hồn thú ta tìm được, khởi điểm của hắn cao hơn ta nhiều. Ngươi cứ luyện tập chăm chỉ, đến lúc đó khởi điểm sẽ ngang bằng với hắn. Vương Phong đáp, thậm chí còn mạnh hơn hắn nữa. Trong trứng, ta cùng hắn ký kết sinh mệnh hồn khế, thì kết càng sớm, càng có lợi cho ngươi. Lân Quân sau khi thành công, cũng cần thời gian để nở ra. Trong khoảng thời gian đó, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua hắn. Ngươi không hiểu đạo lý này sao? Long Tả suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Sinh mệnh hồn khế quả thật càng sớm ký kết càng hiệu quả. Chờ Băng Mỗ Lân Quân nở ra, ít nhất cũng là tu vi ngàn năm, thậm chí vạn năm. Quả trứng này tỏa ra sát khí tà ác, xem ra thế giới này sắp đại biến rồi. Băng Mỗ Lân Quân thở dài, hắn còn chưa biết đến tà hồn thú. Vậy bắt đầu thôi. Vương Phong đến trước quả trứng, ông va ngưng tụ tinh huyết, nó từng giọt xuống quả trứng. Tinh huyết vừa nhỏ xuống liền bị những hoa văn đen trên vỏ trứng hấp thụ nhanh chóng. Nhưng sau khi hấp thụ, những tiếng vào thét thảm thiết vang lên từ trong trứng. Máu của ta không phải thứ gì cũng có thể hấp thụ. Vương Phong nhìn quả trứng, lắc đầu nói. Ông ta tiếp tục nhỏ từng giọt tinh huyết xuống. Ý thức tà ác dữ tợn trong trứng càng gào rú điên cuồng. Cùng lúc đó, Vương Phong triệu hồi quang ám thiên sứ võ hồn. Khí thế khủng khiếp bao phủ lấy Vương Phong. Đó là khí thế của một thần vương tối cao. Dù chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng khí thế vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hai cánh quang ám tỏa sáng rực rỡ. Đôi mắt đen và vàng của Vương Phong lập lòe. Bảy đường vân màu tím trên người ông cũng lập lòe. Chỉ trong chốc lát, năng lượng hắc ám kỳ dị trong trứng bị những đường vân màu tím của Vương Phong hấp thụ. Những hoa văn đen trên vỏ trứng nhanh chóng mờ nhạt. Lân Quân, Vương Phong quát lớn. Băng Mỗ Lân Quân gầm lên một tiếng. Sức mạnh linh hồn khổng lồ vang vọng trời đất. Khi thế trải dài hàng vạn năm, của lão hơn cả Long Tả. Uy nghiêm của thiên địa tinh linh dung chuyển toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm, hóa thành một luồng huyền quang màu băng. Băng Mỗ Lân Quân toàn lực phóng ra khí thế, trực tiếp tràn vào trong trứng. Trong chốc lát, quả trứng tỏa sáng, hai luồng ánh sáng khác nhau chiếu sáng bên trong như thể trong suốt. Huyền quang màu băng đại diện cho Băng Mỗ Lân Quân, luồng ánh sáng đen kia là ý thức tà ác trong trứng. Hai luồng ánh sáng hòa quyện trong trứng. Quả trứng khá lớn, dài hơn nửa mét, có thể nhìn thấy rõ ràng linh hồn của Băng Mỗ Lân Quân đang đan xen với ý thức kia. Chấn! Vương Phong phun ra âm thanh huyền diệu, hỗn độn bát âm lại xuất hiện. Ý thức trong trứng bị chấn động mạnh, bị Băng Mỗ Lân Quân hóa thành vô tận huyền quang màu băng, xoắn nát gần như không còn. Lân Tổ, ta đến giúp người. Thiêm Nộng Băng Tàm hét lớn, tinh thần lực màu ngọc trắng hóa thành thực thể tiến vào trong trứng, rót vào cho Băng Mỗ Lân Quân. Đồng thời, nguyên khí trời đất trên người cô cũng bùng nổ. Long Tà vội vàng hấp thụ nguyên khí trời đất đó để tăng cường sức mạnh bản thân. Trận chiến trước đó với Bối Bối và Đường Nhã đã giúp hắn tăng tiến rất nhiều. Hiện tại tu vi của hắn càng tăng lên. Chỉ trong chốc lát, tu vi đã đạt hơn 500 năm. Trên vỏ trứng, những đường vân ma thuật gần như hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại những đường vân mờ nhạt, pha lẫn hoa văn băng sắc tuyệt đẹp. Ánh sáng bên trong trứng cũng dần tắt. Ánh sáng băng sắc chìm vào tĩnh lặng. Thành công! Vương Phong mỉm cười. Linh hồn Lân Quân cần phải tạm thời ngủ say và hấp thu. Đến lúc đó sẽ chờ đợi phá kén mà ra. Thêm Mộng Băng Tàm cũng thở phà nhẹ nhõm. Hắn nằm vật xuống đất, có vẻ hơi suy yếu. Những hoa văn kim sắc trên người cũng mờ đi, nhưng toàn thân lại vô cùng nhẹ nhàng. Quả trứng này từ trước đến nay luôn là một nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Giờ đây, nỗi ám ảnh đó đã được giải quyết. Thật dễ chịu khi không còn phải lo lắng nữa. Long Tà bước tới, tò mò vũ nhẹ lên quả trứng. Lạnh quá. Long Tà cảm nhận được cái lạnh từ khối băng trong tay, vội vàng lùi ra vài bước. Quả trứng này hấp thu nguyên khí của Thiên Mộng Băng Tàm nên mang thuộc tính băng mạnh mẽ. Đây chính là quả trứng thích hợp nhất để Băng Mỗ Lân Quân tái sinh. Vương Phong gật nhẹ đầu. Băng Mỗ Lân Quân lại điều khiển sức mạnh băng tuyệt đối. Hơn nữa, trong quá trình vừa rồi tiêu diệt đối phương, Băng Mỗ Lân Quân có thể đã nuốt chửng một phần ý thức tà ác. Hắn có khả năng biến dị. Biến dị? Long Tà ngẩn người. Hắn vốn là tinh linh thiên địa, trong quả trứng này lẽ ra sẽ hình thành hình dạng ban đầu của hắn. Còn có thể biến dị thành cái gì? Không rõ. Phải đợi hắn nở ra mới biết. Vương Phong nói. Ta đoán chừng là song thuộc tính. Long Tà nhìn quả trứng với vẻ ngưỡng mộ. Cả hai đều đang trọng tu. Nhưng rõ ràng Băng Mỗ Lân Quân sẽ tốt hơn hắn. May mà hắn đã sớm ký kết khế ước sinh mệnh với Vương Phong. Ký sớm thì thăng cấp sớm. Vương Phong ôm quả trứng, cảm nhận được dòng chảy sinh mệnh mạnh mẽ bên trong. Lòng tràn đầy mong đợi. Qua một phen gian nan, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trọng tu cho hai người từng đứng chắn trước mặt mình. Cũng coi như giải quyết ổn thỏa. Trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Lúc trước khi chiến đấu với Hủy Diệt Chi Thần, thấy Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân chủ động ra tay ngăn chặn đòn tấn công đó. Tu thật, Vương Phong vẫn còn cảm động. Dù không có tác dụng gì, đồng thời cũng tạo ra cơ hội hoàn hảo để hai người trọng tu thành thần. Chỉ cần đợi Băng Mỗ Lân Quân nở ra khỏi trứng và ký kết khế ước hồn sinh bệnh với mình là xong. Ân nhân a, ngài có yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng. Thiên Mộng Băng Tàm cử động hai lần, bày tỏ lòng biết ơn với Vương Phong. Vương Phong khoát tay. Ta không có yêu cầu gì. Nếu ngươi có thể giúp tên nhóc này thì giúp một tay. Nếu không được thì thôi. Ông ta chỉ vào Hoắc Vũ Hạo. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo cũng là hậu duệ của Đái Mộc Bạt. Có thể nhắc nhở thì nhắc nhở vậy. Thiên Mộng Băng Tàm đối với ông ta không có ý nghĩa gì lớn. Chỉ có thể để Long Tà hấp thu tu vi, giúp tăng nhanh thời gian tu luyện. Nhưng Vương Phong không muốn làm vậy. Loại tu vi hấp thu này chỉ được vài lần thôi. Khí ức hồn sinh mệnh vốn là để tu luyện hồn thú và bản thân. Đi đường tắt này tuy có thể mạnh lên nhanh chóng nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo mơ màng tỉnh lại, nghe vậy thì ngẩn người. Diên nói, Tiên Mộng Băng Tàm cười hắc hắc, nhưng mà thiếu niên này quá yếu, không chịu được nhiều sức mạnh của ta. Vô Phong suy nghĩ, nếu để Hoắc Vũ Hạo ký khế ước hồn sinh mệnh với Thiên Mộng Băng Tàm, đối với Thiên Mộng Băng Tàm mà nói cũng không phải chuyện xấu, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt, bởi vì Hoắc Vũ Hạo quá yếu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sinh mệnh hồn khế là một loại khế ước giữa hai bên ngang bằng. Thông thường, thực lực của hai bên càng xấp xỉ nhau thì hiệu quả càng tốt. Ví dụ như Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng Tàm, thực lực chênh lệch quá lớn. Dù Thiên Mộng Băng Tàm có sức chiến đấu yếu, nhưng vẫn là một hồn thú trăm vạn năm. Chỉ cần ký kết, Hoắc Vũ Hạo căn bản không chịu nổi sức mạnh khổng lồ của Thiên Mộng Băng Tàm. Mà tinh huyết và linh hồn của Hoắc Vũ Hạo đối với Thiên Mộng Băng Tàm lại không có ý nghĩa gì lớn, không tăng cường được bao nhiêu. Song phương chênh lệch quá lớn, nhưng điểm hữu dụng duy nhất đối với Thiên Mộng Băng Tàm là hắn vẫn giữ được thân thể. Chỉ cần phong ấn một phần sức mạnh là được, nếu không Hoắc Vũ Hạo sẽ không chịu nổi. Vì vậy, so với việc hai bên thực lực ngang nhau, sinh mệnh hồn khế có hiệu quả tốt nhất, sự tăng cường cũng nhiều nhất. Ví dụ như một hồn sư cấp 10 mà muốn ký kết với hồn thú trăm vạn năm thì là không thể. Đây chính là tính chất cân bằng của sinh mệnh hồn khế. Ngay cả hồn sư tiên thiên mãn hồn lực có thiên phú cực mạnh, dùng sinh mệnh hồn khế ký kết với hồn thú ngàn năm cũng đã là rất tốt rồi. Song phương đều được tăng cường, tương lai đều có thể phát triển. Nhưng đối với hồn thú vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, trừ phi ngươi có huyết mạch nghịch thiên khiến hồn thú đó coi trọng, nếu không những hồn thú này sẽ không dễ dàng ký kết. Tuy nhiên, Thiên Mộng Băng Tàm có tính chất đặc biệt, hắn không có sức chiến đấu, chỉ có tinh thần lực cường đại, là dị loại trong số các hồn thú trăm vạn năm. Vì vậy, đây không phải chuyện xấu, bởi vì điều này tương đương với Thiên Mộng Băng Tàm đang tạo thành Hoắc Vũ Hạo, tương tự như Vương Phong và Long Tà. Long Tà cung cấp sức mạnh cho Vương Phong, nhưng cũng có hạn. Chỉ khi Long Tà đạt đến cấp 10 vạn năm, 100 vạn năm thì mới có thể giúp Vương Phong rất nhiều. Bởi vì Vương Phong bản thân đã rất mạnh, sau khi hấp thu lùng năng lượng hắc ám kỳ dị đó, huyết văn bản nguyên màu tím thứ nhất đã đầy hơn nửa. Hồn lực của Vương Phong cũng đạt đến cấp 16, tăng 3 cấp, tăng cấp nhanh như vậy. Vương Phong cũng chẳng để ý mấy. Vương Phong còn có một lý do khác là không muốn truyền lại khí ước sinh mệnh. Vì hiện tại khí ước sinh mệnh của Vương Phong còn chưa hoàn thiện, truyền lại cho Hoắc Vũ Hạo, cảm giác như đang hại hắn. Nếu xảy ra vấn đề thì sao? Cái đồ chơi này chỉ có hắn mới sửa được. Hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Nếu xảy ra chuyện, hắn dù sao cũng là tiền mối, không tiện đối mặt với Đái Mục Bạch và những người khác. Vương Phong dự định ký kết thêm vài cái nữa, từng bước hoàn thiện các quy tắc, rồi mới phổ biến rộng rãi. Họa ít nhất cũng phải ký kết với Băng Mỗ Lân Quân rồi mới tính đến chuyện truyền lại. Nhìn ngươi lựa chọn đi, Vương Phong nói. Hắn không ép buộc Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Mộng Băng Tàm suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể ban cho hắn một võ hồn vô hình thuộc tính băng. Tên thần lực của hắn hơi yếu, kỳ thực ta có thể trở thành hồn hoàn của hắn, vì ta có tính chất đặc biệt. Thực ra, sống nhờ trong linh hồn người đối với ta mà nói cũng chẳng có gì là xấu. Tu vi của ta đã đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm bước nữa. Nói đến đây, Thiên Mộng Băng Tàm thở dài. Lão đại, sao ngươi không truyền sinh mệnh hồn khế cho hai tiểu tử này? Long Tà nói, dù ngươi chưa hoàn thiện, cũng có thể coi chúng làm đối tượng thí nghiệm. Nếu xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể nghiên cứu. Khi ngươi tự mình đối mặt vấn đề này, thì sẽ không xuất hiện nữa. Vông Phong, Long Tà, con chó này, thật là ác độc. Đây là coi hai người làm chuột bạch rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vương Phong thấy cũng có lý. Dù sao cũng muốn truyền bá sinh mệnh hồn khế, nên xem thử phản ứng thế nào. Hoắc Vũ Hạo cũng coi như là đối tượng thí nghiệm thứ nhất ngoài hắn. Sau đó, Vương Phong giải thích đơn giản về sinh mệnh hồn khế cho Thiên Mộng Băng Tàm và Hoắc Vũ Hạo. Sinh mệnh hồn khế, khế hồn xương. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm. Hắn thực sự không hiểu lắm, bởi vì pháp tắc và sự huyền ảo ẩn chứa trong sinh mệnh hồn khế hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Ngay cả Thiên Mộng Băng Tàm cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần rất nhỏ. Loại hồn khế này do Vương Phong lĩnh ngộ được từ bản nguyên sinh mệnh. Dù đã được Vương Phong đơn giản hóa và cải biến, nhưng cũng không phải dễ dàng lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ sinh mệnh hồn khế quả là khó khăn. Vương Phong trầm ngâm suy nghĩ. Người trong thế giới này không bằng hắn thông minh. Không thử làm sao biết. Chỉ một lần thử nghiệm ở ải truyền bá thứ nhất đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nhưng tác dụng của sinh mệnh hồn khế vẫn khiến Thiên Mộng Băng Tàm kinh hãi. Cái lão đại long gia này, chẳng lẽ là thần sao? Thiên Mộng Băng Tàm tuy chưa từng gặp nhiều hồn thú, nhưng cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là hồn thú trong tương lai sẽ có tiềm năng vô hạn. Nếu không chết, ký kết hồn khế với người, sẽ có được khả năng tăng trưởng siêu mạnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn, và sự tiến hóa không thể tưởng tượng. Chẳng phải điều này có nghĩa là chúng nó cũng như người, có thể đột phá giới hạn đó sao? Càng nghĩ, hắn càng thấy rung động. Hoắc Vũ Hạo cũng nghĩ y như vậy. Trong thế giới quan của hắn, làm sao có thể có phương pháp tu luyện kỳ diệu như vậy, cùng hồn thú cùng nhau thăng cấp? Quả thực khó tin. Hắn vừa không hiểu nổi, vừa lại ngưỡng mộ nhìn Vương Phong. Vì sự tồn tại của Nham Nham Long, hiển nhiên vị cao nhân bí ẩn này đã làm được. Sử dụng sinh mệnh hồn khế để khai sáng phương pháp tu luyện thần kỳ này sao? Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Phong, liên tục khấu đầu nói: "Vương đại ca, không, cao nhân, sinh mệnh hồn khế con không lĩnh ngộ được, nhưng ngài đã truyền cho con muốn bái ngài làm thầy, mong ngài chỉ dạy. Con biết mình tư chất kém cỏi, nhưng con sẽ cố gắng." Vương Phong hơi ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo. "Khai xíu." Long Tà cười vài tiếng: "Sao tin lời Long gia ta? 3 năm hồn thánh, 5 năm phong hào, 10 năm thành thần. Ngươi tưởng Long gia ta cứu ngươi sao? Nếu ký kết sinh mệnh hồn khế, có nghĩa là ta cũng có cơ hội vượt qua cánh cửa 100 vạn năm. Thiên Mộng Băng Tàm thận trọng hỏi: "Nếu vậy, ta 100% cam tâm tình nguyện. Dù thằng nhóc này có nhược điểm cũng không sao, ta chờ nó trưởng thành là được. Chỉ là sinh mệnh hồn khế này ta cũng không lĩnh ngộ được." Vương Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta có thể hướng dẫn các ngươi, nhưng sinh mệnh hồn khế vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu các ngươi vấp phải tình huống như hắn..." "Không sao, ta nguyện ý." Hoắc Vũ Hạo dứt khoát nói: "Ta không dùng Thiên Mộng Ca làm khế hồn thú đầu tiên. Ta có thể chọn một hồn thú yếu hơn, từ từ thu được sự thân cận và tán thành của nó. Thiên Mộng Ca quá mạnh với ta." Vương Phong liếc Hoắc Vũ Hạo, khẽ gật đầu: "Không tệ, có thể có loại lĩnh ngộ này." "Được rồi, Thiên Mộng Băng Tàm, ngươi giúp Hoắc Vũ Hạo tìm một hồn thú phù hợp đi." Vương Phong lại liếc Hoắc Vũ Hạo: "Nếu ngươi thật sự có thể thu được sự tán thành và thân cận của hồn thú, sinh mệnh hồn khế này ngươi hẳn cũng có thể lĩnh ngộ được phần nào." Vô Phong đột nhiên nhận ra điểm này. Sinh mệnh hồn khế là khế ước giữa người và hồn thú. Muốn lĩnh ngộ, không phải chỉ nói suông là được. Cần ngươi chủ động kết bạn với hồn thú, đạt được sự tán thành của nó, mới có thể thực sự lĩnh ngộ được sự huyền diệu của sinh mệnh trong nó. "Vậy sau này ngài là sư phụ của con rồi chứ?" Hoắc Vũ Hạo kích động nói. Vô Phong lại lắc đầu: "Ngươi thật sự lĩnh ngộ được sinh mệnh hồn khế rồi hẵng nói." "Tốt." Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, vật đầu mạnh mẽ. Lúc này, che trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổi lên. Một vòng xoáy màu xám đột nhiên xuất hiện giữa không trung, áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, giống như trời sắp sập. Tinh thần lực mạnh mẽ quá. "Là ai?" Long Tà và Thiên Mộng Băng Tàm cùng nhìn lên trời. Trong nháy mắt, một luồng khí xám rơi xuống, mơ hồ thấy bóng dáng một lão nhân, dường như muốn rơi xuống người Hoắc Vũ Hạo. Kèm theo đó là một giọng nói vang vọng: "Tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thiên hạ không ai bằng ta. Không ngờ lão phu còn sót lại một tia tàn hồn." "A, kỳ nhân dị sĩ." Một luồng hào quang màu xám hướng về phía Hoắc Vũ Hạo bay tới, nhưng lại dừng lại trước mặt hắn. Một bóng người mờ nhạt màu xám hiện ra, trông hết sức quỷ dị. "Loreni, phá giới mà đến." Vương Phong nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Lúc băng mỗ lân quân tiến vào trong trứng, đã tỏa ra tinh thần lực cường đại. Thêm vào sau đó Thiên Mộng Băng Tàm dùng tinh thần lực trợ giúp băng mỗ lân quân, khiến tinh thần lực ấy dẫn động thiên địa. Chẳng lẽ vì thế mà nó bị hấp dẫn đến đây? Thật là cường đại. Ánh sáng và hắc ám thuần khiết. Bóng người mờ nhạt ấy lại nhìn chằm chằm vào Vương Phong, thì thầm: "Không ngờ thế giới này lại có loại nguyên lực dung hợp hai loại sức mạnh này. Tú vị, tú vị." Nói rồi, bóng người ấy cười khẽ, dường như đang lựa chọn. Cuối cùng lao thẳng vào đầu Vương Phong. Trong chốc lát, tinh quang trên người Vương Phong bừng sáng. Trong biển thức hải sương mù, một đạo quang ảnh màu xám xuất hiện. Một luồng tàn hồn dám xâm nhập thức hải ta. Trong thức hải, Vương Phong trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Võ hồn quang ám trên xứng trong thức hải lập tức bộc phát hào quang chói lóa, uy áp vô tận trong nháy mắt đẩy lùi đạo quang ảnh màu xám ấy ra ngoài. Nếu là ở bản thể, bất kỳ ý thức nào dám xâm nhập đầu hắn, với uy áp của Hỗn Độn Thanh Liên và bàn cổ phủ, trong nháy mắt sẽ bị chấn thành bụi. Thân ngoại hóa thân này của quang ám thiên sứ võ hồn vừa mới được tăng thêm hồn hoàn, không phải một luồng tàn hồn ý thức tầm thường nào có thể tùy tiện xâm nhập. Tiểu bối lợi hại thật đấy. "Yên tâm, ta không có ác ý. Nơi này của ngươi." "À, một luồng tàn hồn này không ở được." Thôi vậy, đạo quang ảnh màu xám ấy cảm nhận được sự cường đại của quang ám thiên sứ võ hồn trong thức hải Vương Phong, yên lắc đầu. Cuối cùng, nó bay ra khỏi thức hải Vương Phong, trong nháy mắt rơi vào đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như có thêm thứ gì đó. Vương Phong thầm nghĩ, tàn hồn này khẩu khí thật lớn. Tiểu bối, ta sống cả vạn năm rồi, trên đại lục này chắc không ai có tư cách gọi ta là tiểu bối đâu. Chẳng lẽ vì ta đẹp trai nên tưởng ta còn trẻ? Nếu vậy thì tôi vậy. Nhưng Vương Phong cũng cảm nhận được tàn hồn này không có ác ý gì. Lão đại, tình hình thế nào? Long Tà vội vàng hỏi. Có lẽ do cơ duyên trùng hợp, bị linh hồn tinh thần của Lân Quân hấp dẫn. Vương Phong trầm ngâm nói, là một luồng tàn hồn của sinh linh từ một thế giới khác, không có ác ý, cũng giống như Thiên Mộng Băng Tàm trước đó, chắc là muốn tìm một nơi tốt hơn để cư trú, bị đuổi ra ngoài. Long Tà, Thiên Mộng Băng Tàm nghĩ thầm, vị Long gia lão đại này quả thực lợi hại, bản thân mình đạo khảm này chắc chắn không vượt qua được, có nên nhận thêm một lão đại không? Nhưng hắn đã là Long gia lão đại, mình chỉ có thể làm tiểu đệ Long gia thôi. Hay là Thiên Mộng Băng Tàm nhìn Hoắc Vũ Hạo, vì lão đại này lợi hại như vậy mà vẫn tốt với tiểu tử nhân loại này, mình đi làm lão đại của hắn, vừa bồi dưỡng tiểu tử này, biết đâu vị Long gia lão đại này lại để mắt đến mình. Nghĩ xong, Thiên Mộng Băng Tàm liền có kế hoạch. Hắn thu nhỏ dần thân thể, trở thành một con tầm nhỏ bằng bàn tay, rồi nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nói: "Đã lão đại bảo ta giúp ngươi tìm một hồn thú thích hợp, vậy cứ giao cho ta, tiểu tử, sau này cứ gọi ta là Thiên Mộng ca, chờ ngươi mạnh lên, Thiên Mộng ca ta sẽ giúp ngươi, vật gì vừa mới vào đầu ngươi, ta cũng hơi tò mò, tạm thời ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi nên học hỏi thật tốt với lão đại đấy." Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Long Tà cười nhạo: "Ngươi con tầm nhỏ, ngươi là cái thá gì mà dám tự tiện nhận lão đại? Ngươi muốn ăn cướp à? Sao? Ngươi muốn cùng ta ngang hàng sao? Ngươi chỉ có thể làm tiểu đệ Long gia của ta thôi." Thiên Mộng Băng Tàm khụ khụ. Vương Phong cười cười nói: "Hồn thú làm tiểu đệ của ta nhiều lắm, ngươi muốn làm thì phải xếp hàng dài đằng đẵng phía sau. Chỉ à mấy tên ở cực bắc chi địa kia, trải qua vạn năm, lại có những đợt thủy triều năng lượng thiên địa lên xuống, lại có Thanh Hoàng Nhi ở đó. Phải biết rằng, năng lực của Thanh Thanh còn mạnh hơn nhiều so với Tam Nhãn Kim Nghiên loại thượng cổ thủy thú. Chỉ cần ở bên cạnh Thanh Thanh, tiềm lực của hồn thú sẽ được tăng cường rất lớn. Không chỉ là tốc độ tu luyện tăng lên, bảy người kia thiên phú cũng rất tốt, lại có bảo địa tứ tuyệt vạn tượng cốc, thực lực hiện tại chắc chắn không hề tầm thường. Không sao, ta không ngại." Thiên Mộng Băng Tàm cười hắc hắc: "Lão đại đã cứu ta một mạng, ta cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của người." Nói xong, Thiên Mộng Băng Tàm nhìn về phía Long Tà, nhỏ giọng nói: "Long ca, mày xem, lão đại đã đồng ý, từ ra xuống thành ca." Long Tà cảm thấy rất khó chịu, tiểu tàm này, ngủ một giấc mà tu vi tăng vọt, trước kia quả thực có thể để hắn tùy ý chà đạp, bây giờ lại cùng thế hệ với mình. Hừ, Long Tà lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến tiểu tàm này. Lúc này, quả trứng trong tay Vương Phong nhảy lên, một luồng khí tức sinh mệnh thuần khiết truyền đến. Vương Phong mỉm cười, đặt nó vào hồn đạo khí, để Băng Mỗ Lân Quân yên tâm phát triển. Sau đó, Thiên Mộng Băng Tàm rất nhanh tìm được cho Hoắc Vũ Hạo vài con hồn thú hệ tinh thần, khoảng 10 năm tuổi. Đó là Ngân Văn Tàm, cùng Ngoại Băng Tàm, như là hồn thú nhỏ yếu trong tinh đấu đại xâm lâm. Tàm tộc đa phần rất yếu ớt, giống như tộc Băng Tàm. Chỉ xuất hiện một Thiên Mộng Băng Tàm, vạn năm cũng chẳng mấy. Vương Phong chỉ cảm thấy, có lẽ đây là khí vận. Ngân Văn Tàm này khoảng 20 đến 30 năm tuổi, cũng là hồn thú hệ tinh thần. Mà hồn thú hệ tinh thần trên lục địa hiện nay, do năm lần triều tịch năng lượng, cũng không phải hiếm gặp, chỉ là tương đối khó tìm. Bởi vì hồn thú hệ tinh thần đều có khả năng ẩn thân cực cao, có thể che giấu cảm giác của hồn sư Lillary, giống như Thiên Mộng Băng Tàm. Chỉ cần hắn muốn, ngay cả phong hào đấu la mạnh nhất trong nhân loại cũng khó lòng cảm nhận được hắn. Là thí nghiệm của sinh mệnh hồn khế ngoài Vương Phong ra, Vương Phong đương nhiên rất quan tâm đến việc này. Tìm được khá nhanh, kỳ thực giống như Băng Tàm ở cực bắc chi địa, cũng không phải hồn thú hiếm. Lại Ngân Văn Tàm này cũng tương tự. Tiểu gia hỏa này, ta thực ra đã cảm ứng được từ rất sớm. Nói sao nhỉ? Là đồng loại. Trong tinh đấu đại xâm lâm, thực ra có rất nhiều loại tầm. Thiên Mộng Băng Tàm chỉ vào con Ngân Văn Tàm trên mặt đất, chỉ bằng bàn tay người lớn, nhưng rất khéo léo đáng yêu. Trên thân không có hoa văn màu bạc, chỉ phát ra ánh sáng bạc. Đôi mắt đảo liên tục. Lúc này, nó leo lên chân Vương Phong, thân thiết kêu ô ô. Khí tức tinh khiết trên người Vương Phong đối với mấy con hồn thú nhỏ yếu này quả thực như độc dược. Nhưng phần lớn loại tằm đều bị các hồn thú khác ăn thịt, bởi vì chúng ta quá yếu ớt. Thiên Mộng Băng Tàm buồn bã nói: May mà trời cao ban cho chúng ta thuộc tính tinh thần, cho chúng ta khả năng ẩn thân mạnh mẽ, nhờ đó tránh khỏi sự cảm nhận của hồn thú và nhân loại. Vương Phong nghĩ thầm, đây chính là thuyết tiến hóa của hồn thú sao? Tinh thần thuộc tính chắc chắn không phải trời ban cho loài tằm này, mà là theo thời gian. Loài tằm này vì sinh tồn đã tiến hóa về phương diện tinh thần, nên chúng giờ đây mới có thuộc tính tinh thần. Thiên Mộng Băng Tằm nói, con tằm này, trí tuệ chỉ khoảng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.